Vô địch kiếm vực, chương 1115, nợ máu tự nhiên muốn huyết nếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộ Thành bên ngoài. Khi thấy Bạch Lộ Thành hộ thành màn sáng tiêu tán một khắc này. Xa xa tên kia đầu đội mũ rộng vành người áo đen khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Hắn chậm rãi hướng phía Bạch Lộ Thành đi đến. Nói, giết. Vào thành, thanh âm rơi xuống. Tại hắn phía trước những cái kia hắc y nhân lập tức thân hình khẽ động. Hướng phía cái kia tại dưới tường thành Bạch Lộc Thư viện đệ tử tiến lên. Mà đúng lúc này, một cỗ gây mũi mùi máu tươi đột nhiên đánh úp lại. Những cái kia hắc y nhân biến sắc. Ngẩng đầu nhìn lại, huyết sắc quang điểm lóe lên. Xì xì xì xì xì. Năm tên hắc y nhân đầu trực tiếp mang theo một đạo cột máu phóng lên trời. Sau một khắc, một đạo huyết quang tại thừa chợt lóe lên. Lại là mấy tên hắc y nhân đầu ném bay ra ngoài. Giờ khắc này, sở hữu tất cả hắc y nhân đều phục hồi tinh thần lại rồi. Làm càn, xa xa, tên kia người áo đen một tiếng gầm lên. Đang muốn xuất thủ, lúc này. Một đạo huyết ảnh tại hắn trong ánh mắt dùng tốc độ cực nhanh phóng đại lấy. Áo đen đồng tử có chút co rụt lại. Chỉ thủ trong tay mạnh mà bổ một phát. Keng, một đạo chói tai kim thiết tương giao âm thanh tại thừa vang lên. Tại sở hữu tất cả hắc y ánh mắt của người bên trong. Cái kia người áo đen toàn bộ người hướng về sau nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Sở hữu tất cả hắc y nhân ngây người. Cái kia người áo đen nhìn chỉ thủ trong tay mình. Lúc này, cái kia dao găm đã thiếu một cái lỗ hổng. Hắn thượng càng là vết rách trải rộng. Nhìn thấy dao găm như vậy, người áo đen hơi sững sờ. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng xa xa. Mà lúc này, một cỗ tia máu hướng hắn điện xạ mà đến. Người áo đen sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không dám khinh thường. Trong cơ thể huyền khí tuôn ra vào trong tay không trọn vẹn dao găm. Sau đó mạnh mà đánh xuống, bành. Tại sở hữu tất cả hắc y ánh mắt của người bên trong. Người áo đen dao găm trong tay ầm ầm vỡ vụn. Đón lấy, người áo đen hai chân xoa xoa mặt đất hướng về sau liền lùi lại gần 500 trượng. Mặt đất, giống như cây giống như xuất hiện một đầu khe rãnh. Sở hữu tất cả hắc y nhân đồng tử co rụt lại. Trong mắt có thần sắc, sát đúng lúc này, trong thành truyền đến một hồi tiếng giống giận dữ, đón lấy, không mấy bóng người tự trong thành lướt đi, qua trong giây lát, vô số Bạch Lộ Thành cường giả liền đem những cái, kia hắc y nhân bao vây lại, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp khai mở móa, Bạch Lộ Thành vốn tự nhiều người, tăng thêm mỗi người phẫn nộ giá trị đều là chật ních trạng thái. Một phát tay. Cái kia giới, chút ít hắc y nhân tự rơi xuống hạ phong qua tốt xấu đều là cao cấp thánh giả. Nào có dễ dàng như vậy bị diệt. Dưới thành, Bạch Lộc Thư viện bọn người cùng những cái. Kia hắc y nhân chiến hừng hực khí thế. Mà một bên, Dương Diệp cũng không có chút nào nói nhảm. Chân phải mạnh mà đạp mạnh. Toàn bộ người hóa làm một đạo huyết ánh sáng hướng phía cái kia người áo đen bắn mạnh tới. Trong nháy mắt. Dương Diệp liền đi tới cái kia người áo đen trước mặt. Cùng lúc đó, Dương Diệp trong tay huyết kiếm mũi kiếm cũng đi tới cái kia người áo đen trước ngực. Người áo đen phản ứng không chậm. Mũi kiếm vừa xong, hắn tiện tay cổ tay khẽ động. Trong tay nhiều hơn một thanh mới dao găm. Sau đó mạnh mà hướng thượng nhảy lên. Keng, Dương Diệp trong tay huyết giới liệt run lên. Bị cái kia dao găm chấn hướng thượng trách đi. Người áo đen chảo thuê một cơ hội, chân phải nhẹ chừng mặt đất, toàn bộ người lấn thân trên xuống, chỉ thủ trong tay đâm thẳng Dương Diệp yết hầu. Ngoài dự liệu của hắn là, Dương Diệp cũng không có trốn tránh. Keng, người áo đen dao găm như nguyện mà nếm đâm vào rồi Dương Diệp trước ngực. Nhưng mà lại để cho hắn kinh hãi chính là, dao găm của hắn vậy mà như là đâm vào kim thiết thượng đồng dạng. Không chỉ không có như hắn muốn cái kia giống như đem Dương Diệp yết hầu bôi đoạn. Tay của hắn còn một hồi nhức mỏi. Giờ khắc này, người áo đen trong nội tâm hoảng hốt. Đồng thời thầm nghĩ không ổn. Đang muốn lui lại. Mà lúc này, Dương Diệp trong tay cái kia chuôi huyết kiếm đã đâm vào rồi trước ngực của hắn. Xuy, kiếm nhập 20cm tựu đình chỉ rồi. Bởi vì người áo đen tay trái bắt được Dương Diệp huyết kiếm. HTTP, chu, yên qua tui, nét, lúc này, Dương Diệp chân phải mãnh liệt đạp mặt đờ. Người áo đen lập tức rút lui gần trăm trượng, mà Dương Diệp kiếm y nguyên cắm ở hắn trước ngực. Cùng lúc đó, Dương Diệp huyết kiếm lại tiến vào thân thể của hắn mấy cm rồi. Người áo đen hoảng hốt, chân phải mạnh mà hướng phía trước chừng mắt. Toàn bộ người hướng về sau nhanh lùi lại, muốn thoát ly chiến đấu. Nhưng mà, đem làm hắn lui lúc, Dương Diệp nhưng lại như là như giòi trong xương bình thường dính sát lấy hắn. Hơn nữa hắn trong tay huyết kiếm vẫn còn tiếp tục tiến vào thân thể của hắn. Mà hắn trong cơ thể máu tươi cũng như suối phun bình thường hướng phía Dương Diệp huyết kiếm hội tụ hơn nữa. Hút máu, Dương Diệp kiếm trong tay tại hút người áo đen huyết. Người áo đen phát giác được một màn này, trong nội tâm kinh hãi vạn phần, hắn trong cơ thể huyền khí lập tức lăn mình mà bắt đầu. Đón lấy, một cổ kinh khủng khí thế tự hắn trong cơ thể như là phong bạo bình thường mang tất cả mà ra. Muốn đem Dương Diệp chấn khai, nửa đế khí thế, đây chính là có thể so với thiên địa chi uy. Sao mà khủng bố, nhưng mà, khí thế của nó vừa tuôn ra một khắc này. Hai cổ ý cảnh cũng trong nháy mắt từ Dương Diệp trong cơ thể tuôn ra. Đem làm Dương Diệp hai cổ ý cảnh xuất hiện lúc, người áo đen kinh khủng kia khí thế bị trấn áp, sau đó bị nát bấy, hóa thành hư vô. Sau một khắc, Dương Diệp chân phải mạnh mà đạp mạnh, đón lấy mặt đất truyền đến lực lượng cường đại trực tiếp lúc này đem người áo đen chấn hướng về sau nhanh lùi lại. Cái này vừa lui, gần ngàn trượng, mà lúc này, Dương Diệp trong tay huyết kiếm đã nhanh đâm mặc hắc bào người phía sau lưng. Mà người áo đen cái kia nắm Dương Diệp huyết kiếm tay trái cũng đã biến thành một cái huyết thủ. Trong đó hai ngón tay đầu đã không tại. Cái này lại để cho hắn tay phải không thể không vứt bỏ dao găm. Sau đó cũng cầm lấy Dương Diệp huyết kiếm. Phá, một tiếng quát nhẹ. Dương Diệp chân phải lần nữa mạnh mà đạp mạnh. Người áo đen toàn bộ người lần nữa trực tiếp xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Lúc này đây, Dương Diệp trong tay huyết kiếm đã đâm xuyên qua phía sau lưng của hắn. Huyết kiếm tại người áo đen trong cơ thể điên cuồng mà hấp thu người áo đen huyết. Bất quá người áo đen cũng không có buông tha cho chống cự. Trong cơ thể hắn huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Sau đó chống cự lại Dương Diệp táng thiên thôn phệ. Nhưng là, lúc này trong lòng của hắn là tuyệt vọng đấy. Lực lượng quá mạnh mẽ. Cho dù là hắn, đều không thể chống cự Dương Diệp lực lượng. Mà tốc độ tựu càng không cần phải nói. Nếu như hắn tốc độ có Dương Diệp nhanh, tựu cũng không lâm vào bị động như thế rồi. Chỉ là một cái sơ sẩy cùng chủ quan, hắn tựu rơi vào như thế tuyệt cảnh. Lúc này, người áo đen đột nhiên hướng bên kia đám kia hắc y nhân giận dữ hét. Trợ giúp ta, đúng lúc này, hắn phải thoát khỏi trước mắt cái này huyết nhân. Hắn mới có thể có cơ hội phản kích. Phải nói, mới có mạng sống cơ hội nhưng, tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn sẽ bị kiếm kia tươi sống hút thành một cổ thây khô. Nghe được người áo đen lời mà nói, xa xa những cái kia cùng Bạch Lộc thư viện bọn người giao thủ hắc y nhân không chút do dự, lập tức buông tha cho Bạch Lộc thư viện bọn người, sau đó hướng phía Dương Diệp tiến lên, ngăn đón đám bọn họ. Một bên, Phương Vân gầm lên, thân hình khẽ động, hướng phía những cái kia hắc y nhân đánh tới, mà hắn sau lưng chúng Bạch Lộc thư viện cường giả cũng là đem tốc độ tăng lên tới rồi cực hạn, đi ngăn cản những cái kia hắc y nhân. Tuy nhiên Bạch Lộc thư viện bọn người toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là có hai gã hắc y nhân chạy ra khỏi lớp lớp vòng vây đi tới Dương Diệp sau lưng. Tâm, xa xa, hư vô thần vội vàng lớn tiếng nhắc nhở Dương Diệp, nhưng mà Dương Diệp nhưng lại quản đều mặc kệ hai người kia. Hai tay của hắn nắm huyết kiếm mạnh mà xoay tròn, xùy, mấy đạo máu tươi lập tức từ cái này người áo đen hai tay bắn tung tóe đi ra. Giờ khắc này, người áo đen hai tay thiếu chút nữa trực tiếp bị phế. Mà lúc này, cái kia hai gã hắc y nhân đã đi tới Dương Diệp sau lưng. Đón lấy, hai thanh dao găm phân biệt bôi hướng về phía Dương Diệp phần gáy cùng phía sau lưng. Ngươi có lẽ không có khí lực đi à nha. Dương Diệp nhìn xem cái kia người áo đen. Khóe miệng nổi lên một vòng tà mị dáng tươi cười. Thanh âm rơi xuống. Một đôi cánh đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Cánh mạnh mà khẽ vỗ. Xùy, Dương Diệp toàn bộ người biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc. Đã tại người áo đen sau lưng trăm trượng có hơn. Mà cái kia người áo đen tắc thì hai mắt trợn lên. Toàn bộ thân người thể cứng ngắc ngay tại chỗ. Người áo đen hai mắt trợn lên. Trong mắt, tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ không thể tin được. Khắp nơi hắn ngực, có một cái huyết sắc kiếm động. Lúc này, vô số máu tươi cùng linh khí đang từ cái này kiếm trong động phún dũng mà ra. Cuối cùng phân biệt chui vào Dương Diệp trong tay huyết kiếm còn có hắn trước ngực. Nửa, bán thánh, ta vậy mà chết ở một cái nửa. Người áo đen còn chưa có nói xong. Dương Diệp lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đón lấy, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn mi tâm. Người áo đen trong mắt sắc thái lập tức tiêu tán. Dương Diệp tay phải vung lên. Người áo đen thi thể biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Dương Diệp toàn bộ người biến mất tại nguyên chỗ. Một đạo huyết sắc quang điểm tại thưa chợt lóe lên. Một bên, cái kia trước kia tại Dương Diệp sau lưng trong đó một gã người áo đen thân thể lập tức cứng rắn ở, sau một khắc. Vô số linh khí tự hắn trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra. Những cái kia linh khí trong khoảnh khắc đã bị Dương Diệp trước ngực tiểu bạch hút sạch. Mà đối phương trong cơ thể máu tươi tắc thì quân bị Dương Diệp trong tay huyết kiếm hấp thu. Còn lại cái kia tên hắc y nhân hoảng hốt. Sau một khắc, hắn mạnh mà hướng xa xa những cái kia vẫn còn cùng Bạch Lộc thư viện đệ tử giao thủ hắc y nhân quát. Rút lui, mau bỏ đi, rút lui. Hướng ở đâu rút lui, Dương Diệp xuất hiện ở đằng kia tên kêu gọi đầu hàng hắc y nhân trước mặt. Cái kia hắc y nhân hoảng hốt, chỉ thủ trong tay không chút nghĩ ngợi tự mạnh mà bổ một phát mà xuống. Keng, một đạo thanh thúy tiếng vang lên. Sau một khắc, hắc y nhân chỉ thủ trong tay lập tức vỡ vụn. Mà hắn bản thân đã ở Dương Diệp lực lượng cường đại phía dưới hướng về sau liên tục nhanh lùi lại. Huyết quang lóe lên, xùy, một đạo huyết sắc kiếm khí tự cái kia hắc y nhân trước ngực một xuyên mà qua. Thứ hai thân thể trực tiếp cứng đờ, trong mắt sắc thái chậm rãi tiêu tán, mà Dương Diệp đã biến mất tại nguyên chỗ, sát nhập vào cái kia xa xa hắc y trong đám người. Đã có Dương Diệp gia nhập. Thừa chiến đấu lập tức hiện lên nghiêng về đúng một bên. Không đến 15, mười mấy tên cao cấp bán thánh tại Dương Diệp bọn người hợp lực bao vây tiêu diệt phía dưới tựu toàn quân bị diệt. Dương Diệp nhìn lướt qua thừa những cái kia hắc y nhân thi thể, tay phải vung lên, những cái kia thi thể toàn bộ bị hắn thu vào cổ sao, kiếm, vỏ, trong không gian, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời. Hiện tại như thế nào làm? Dương Diệp bên cạnh, Phương Vân hỏi, tại phía sau bọn họ, là Bạch Lộc Thư viện đệ tử. Hiển nhiên, lúc này bọn hắn dùng Dương Diệp như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nợ máu, tự nhiên muốn trả bằng máu, Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Toàn bộ người hóa làm một đạo huyết sắc kiếm khí phóng lên trời. Thẳng đến cái kia hư không? Cách trương.